Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 128, kẻ trái lệnh, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô cảnh giác nhìn gã, vội vàng lắc đầu, không, Tô Tô không đi mua kem với người xa lạ. Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia hung ác, cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, gã ôm lấy Tô Tô, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tầng cao nhất cửa hàng, Tô Trường Phong đứng trên mái nhà, thản nhiên nói. Ra đi, xoát, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, trên cánh tay gã có xăm một con bọ cạp màu đen. Không ngờ lại bị anh phát hiện, Độc Hạt cười âm u hai tiếng, Tô Trường Phong nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Sát thủ đến từ ngoại cảnh, thân là cường giả tuyệt đỉnh trên cấp chiến thần, hắn càng ngày càng nhạy cảm với sát khí. Sát thủ giết rất nhiều người, người bình thường không thể có được sát khí như vậy. Huống chi Độc Hạt này là sát thủ vương bài cấp A của Vô Ảnh, mạng người gánh trên thân không dưới hàng trăm. Độc Hạt có chút bất ngờ. Sao anh biết tôi là sát thủ? Tô Trường Phong cười lạnh. Làm sao tôi biết, có liên quan đến anh sao? AQNH chỉ cần ngoan ngoãn nói ra người sai khiến phía sau là được. Độc Hạt cũng cười. Anh Tô, anh nói chuyện cũng thật buồn cười. Nếu anh biết tôi là sát thủ, vậy anh phải biết tôi sẽ không bán đứng người thuê. Huống chi anh biết thì đã sao? Hôm nay anh nhất định phải chết dưới đao của tôi. Xoát, lòng bàn tay của gã đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao màu đen. Trên chuôi đao có khắc một con bò cạp màu đen. Tự giới thiệu một chút, Vô Ảnh, Độc Hạt. Ánh mắt Tô Trường Phong rất lạnh lẽo. Anh đến từ Hắc Ưng Quốc. Tô Trường Phong cũng không lạ lẫm gì với sát thủ của tổ chức Vô Ảnh. Bởi vì một trong những thủ lĩnh Vô Ảnh lúc trước đã từng làm thuê cho chiến bộ của Hắc Ưng Quốc. Từng đi ám sát Tô Trường Phong. Chỉ có điều thủ lĩnh Vô Ảnh bị Tô Trường Phong dùng một quyền đánh thành bã vụn ngay tại chỗ, không để lại một khúc xương hoàn chỉnh. Độc Hạt nhún vai, không sai, xem ra anh Tô khá hiểu biết về giới sát thủ quốc tế. Trên người Tô Trường Phong đột nhiên tràn ra một luồng uy áp kinh khủng. Tôi từng lập lời thề, chỉ cần tôi còn ở Đại Hạ một ngày thì dù là võ giả nào của bảy nước biên cảnh đều cấm bước vào Đại Hạ một bước. Kẻ trái lệnh, giết không tha, Hắc Ưng Quốc là một trong bảy nước biên cảnh, Độc Hạt thân là võ giả, tất nhiên đã xúc phạm thiết luật mà Tô Trường Phong ban ra. Độc Hạt bị uy áp và lời nói của Tô Trường Phong làm giật mình. Cách chương.